không thể khinh thường. Quất Trì Kính Đức thấp giọng nói, làm là Huyền Vũ môn biến cố chủ tướng một trong. Quất Trì Kính Đức nháy mắt cảnh giác, Thiên Cung làm khó dễ. Thiên Cung là địa bàn của ai? Đó là trước thái tử địa bàn. Thiên Cung làm khó dễ cũng chính là trước thái tử làm khó dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.